Nếu chúng sanh nào để mất chánh niệm và trí huệ giải thoát, thì nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội đại hải trí ẩn. Nếu chúng sanh nào trong tâm nghi hoặc đối với thật tướng của các pháp không thể lý giải, khi nghe con thuyết pháp rồi liền chứng chư pháp quyết định tam muội. Nếu chúng sanh nào quên mất những pháp đã nghe, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội bất thất niệm. Nếu có chúng sanh nào nói pháp cho người khác mà họ không thể sanh tâm hoan hỷ, khi nghe con thuyết pháp rồi liền được huệ nhãn thanh tịnh, không còn nghi hoặc. Nếu chúng sanh nào đối với tam bảo chẳng sinh khởi lòng tin, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội công đức tăng trưởng. Nếu chúng sanh nào khao khát mong cầu mưa pháp, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội pháp vụ. Nếu chúng sanh nào đối với tam bảo sinh tâm cho là đoạn diệt, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội chư bảo trang nghiêm. Nếu chúng sanh nào không làm các nghiệp trí huệ, không chuyên cần tinh tấn, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội kim cang trí huệ. Nếu chúng sanh nào bị các phiền não trói buộc, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội hư không ấn. Nếu chúng sanh nào chấp rằng thật có cái ta và vật của ta, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội trí ấn. Nếu chúng sanh nào không rõ biết những công đức đầy đủ của Như Lai, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội thế gian giải thoát. Nếu chúng sanh nào trong đời quá khứ chưa từng cúng dường Phật, khi nghe thuyết pháp rồi liền được đủ mọi phép thần túc biến hóa. Nếu chúng sanh nào với một môn pháp giới mà suốt vô lượng kiếp trong đời vị lai cũng không diễn nói hết, khi nghe thuyết pháp rồi liền có thể giảng giải diễn nói tất cả các pháp, cũng đồng như một pháp giới. Nếu chúng sanh nào đối với tất cả các kinh Tu Đa La chưa thể phân biệt tuyển chọn, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội chư pháp bình đẳng thật tướng. Nếu chúng sanh nào lìa bỏ sáu pháp hòa kính, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được thấu rõ tam muội chư pháp. Nếu chúng sanh nào đối với các pháp môn giải thoát sâu xa không thể nghĩ bàn, thường không chuyên cần tinh tấn, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội sư tử du hí. Nếu chúng sanh nào muốn theo Phật học pháp chứ không theo pháp khác, liền được theo Phật học tập. Nếu chúng sanh nào đối với đạo Bồ Tát không chuyên cần tinh tấn, khi nghe thuyết pháp rồi liền được trí huệ, cần hành tinh tấn. Nếu chúng sanh nào đối với sự tu hành của Đức Phật trong đời quá khứ không hiểu rõ, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội nhất thiết tại tại xứ xứ. Nếu chúng sanh nào việc tu hành chưa rút ráo, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội thọ ký. Nếu chúng sanh nào chưa đạt được đầy đủ mười sức của Như Lai, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội vô hoại. Nếu chúng sanh nào chưa đạt được đầy đủ bốn pháp không sợ sệt, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội vô tận ý. Nếu chúng sanh nào chưa đạt được 18 pháp bất cộng của Phật, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội bất cộng pháp. Nếu chúng sanh nào chưa đạt được đầy đủ những kiến giải không ngu si, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội nguyện cú. Nếu chúng sanh nào chưa giác ngộ được hết thảy các pháp trong Phật pháp, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội tiễn bạch vô cấu tình ấn. Nếu chúng sanh nào chưa đạt được đầy đủ trí huệ rõ biết tất cả, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội thiện liễu. Nếu chúng sanh nào chưa được thành tựu hết thảy Phật sự, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội vô lượng bất tận ý. Những chúng sanh này đều được lợi ích khi con giảng kinh thuyết pháp. Có những vị Bồ Tát trong tâm chân chất ngay thẳng, không có sự vua nịnh công dạy, khi nghe thuyết pháp rồi liền được 84.000 pháp môn, 84.000 phép tam muội, 75.000 môn Đà La Ni. Có vô lượng vô biên chư vị đại Bồ Tát tu tập vô thượng Bồ Đề, khi nghe con thuyết pháp rồi đồng thời cũng được vô lượng vô biên công đức như trên. Trên bước đường tu tập thành Phật không hề thoái chuyển. Cho nên các vị đại Bồ Tát vì muốn được đủ mọi sự trang nghiêm tốt đẹp bền chắc mà phát khởi đại nguyện không thể nghĩ bàn, lấy việc tăng trưởng tri kiến không thể nghĩ bàn để làm sự trang nghiêm tốt đẹp. Vì lấy 32 tướng tốt để trang nghiêm nên theo đó mà được 80 vẻ đẹp. Vì lấy âm thanh nhiệm màu để trang nghiêm nên tùy theo chỗ thích nghe thuyết pháp của mỗi chúng sanh mà khiến cho tất cả người nghe pháp đều được đầy đủ tri kiến. Vì niệm tưởng trang nghiêm cho nên công thất tất cả Đà La Ni, cũng có thể giải đáp tất cả pháp nghĩa. Vì tâm được trang nghiêm cho nên có thể chứng được tất cả pháp yếu. Vì thiện tâm trang nghiêm cho nên phát nguyện kiên cố, thường hành tinh tấn, cuối cùng được thành công như sở nguyện. Vì chuyên tâm chánh chí có thể dễ dàng đạt được tương ưng thứ đệ tu hành. Vì bố thí trang nghiêm, đối với những nhu cầu của đối phương đều cung cấp đầy đủ. Vì trì giới nghiêm mật cho nên nội tâm thanh tịnh vô cấu. Vì lấy đức nhẫn nhục để trang nghiêm nên đối với chúng sanh trong lòng không có sự chướng ngại. Vì tinh tấn tu hành nên tất cả chúng sanh thành tựu đầy đủ. Vì cảnh giới thiền định cao cho nên có thể du hí thần thông. Vì trí huệ thẩm thâm nên biết được tất cả phiền não và tập khí. Vì lấy lòng từ để trang nghiêm nên một lòng nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sinh. Vì thành tựu đại bi cho nên có thể bạc được nỗi thống khổ của tất cả chúng sinh. Vì đầy đủ tâm tùy hỷ đối với tất cả pháp, tâm không nghi hoặc. Vì xả trang nghiêm mà được diễn ly kiêu mạn, không còn kiêu ngạo. Vì lấy lòng từ để trang nghiêm nên một lòng nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sanh. Vì công đức trang nghiêm nên có được bảo tàng dùng không hết, lấy không tận. Vì trí huệ trang nghiêm cho nên đối với ý niệm của tất cả chúng sanh đều biết rõ ràng. Vì ý trang nghiêm cho nên có thể khuyến hóa tất cả chúng sanh giác ngộ. Vì quang minh trang nghiêm cho nên chứng được mắt trí huệ. Vì đầy đủ tất cả biện tài cho nên có thể khiến cho chúng sanh hiểu được tất cả pháp nghĩa. Vì vô úy trang nghiêm tất cả ác ma không thể nhiễu loạn. Vì công đức trang nghiêm mà chứng được tất cả công đức của chư Phật. Vì pháp trang nghiêm chứng được biện tài vô ngại, thường vì chúng sanh diễn thuyết diệu pháp. Vì quang minh trang nghiêm chứng được nhất thiết Phật pháp trang nghiêm. Vì chiếu minh trang nghiêm có thể chiếu khắp thế giới của tất cả chư Phật. Vì tha tâm trang nghiêm chứng được trí huệ chân chánh không loạn. Vì giáo giới trang nghiêm cho nên đối với tất cả Phật giới đều nghiêm cẩn hộ trì. Vì thần túc trang nghiêm được phi hành đến bất cứ nơi nào. Vì thọ trì nhất thiết Như Lai trang nghiêm cho nên có thể thâm nhập kinh tạng Phật pháp. Vì tôn trọng Phật pháp, đối với Phật pháp tuyệt đối tin tưởng, không học tập lý luận của giáo phái khác. vì đối với tất cả thiện pháp đều lý giải thấu triệt, sẽ tận lực phụng hành. Vì tất cả chúng sanh mà đạt được công đức và lợi ích như thế. Nếu có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp Đại Bồ Tát tu tập vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi nghe con thuyết pháp chỉ một câu, liền được đầy đủ hết thảy những pháp lành trong sạch như vậy. Vì thế cho nên